Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 277, Tường Vi khắc ấn cùng kiếm khí ngoại phóng. Chương 277, Tường Vi khắc ấn cùng kiếm khí ngoại phóng quấn quanh kỹ năng có thể làm thập lục dạ. Thu Tường Vi roi tại đụng tới đối thủ thuận sông đem đối thủ bắt được. Tê liệt kỹ năng có thể cấp tốc khiến cho bị bắt lấy được đối thủ mất đi năng lực phản kháng. Lại sau đó là thông qua hút máu hấp thu, tới chuyển hóa thành hồn lực, tinh thần lực, phối hợp có thể quấn quanh, hấp thu hồn lực thứ nhất hồn kỹ, tăng ác kinh cức. Cái này khiến Bỉ Bỉ Đông liên tưởng đến một cái từ ngữ. Tà hồn sư, lại là hút máu, lại là hấp thu hồn lực. Thập lục dạ thu có trở thành tà hồn sư tiềm chất. Nhưng là tà hồn sư bản chất là tâm tính tà ác, mà không là võ hồn. Hồn cốt tà ác, nếu như dùng võ hồn, hoặc là hồn cốt tới giới định tà hồn sư lời nói. Nguyên tắc, đường tam bát chu mâu, lại là phóng độc, lại là thôn phệ người khác sinh mệnh lực. Kia hắn cũng có thể phân loại làm tà hồn sư. Một viên bên ngoài phụ hồn cốt, còn lại là nhất thích hợp tự thân bên ngoài phụ hồn cốt. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Vậy cũng là ngươi lớn nhất thu hoạch. Bất quá, về sau tận lực không muốn lạm dụng ngươi này cái hấp thu kỹ năng. Bỉ Bỉ Đông cảnh cáo nói. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông cũng không phải nói làm thập lục dạ thu cấm dùng, mà là càng cường đại thuận tiện lực lượng, càng dễ dàng làm người nghiện. Dễ dàng nghiện liền là trở thành tà hồn sư bắt đầu. Liền lấy Bỉ Bỉ Đông phía trước thứ hai võ hồn phệ hồn nhện hoàng tới nói. Nó có một cái tiện lợi năng lực, có thể hấp thu hồn sư võ hồn tới tăng lên thực lực. Nếu như Bỉ Bỉ Đông sử dụng nghiện, liền sẽ thích này loại đường tắt, từ đó biến thành chính cống tà hồn sư. Thu nhẹ gật đầu, nói, như không cần thiết, ta không sẽ sử dụng này cái hồn kỹ. Bỉ Bỉ Đông nói, được rồi. Nên giới thiệu một chút người thứ tư hồn kỹ thập lục dạ thu đứng lên nói. Lão sư, ta thứ tư hồn kỹ tên là Tường Vi khắc ấn. Có thể đem một cái bị ta bắt được người. Hắn tinh thần trạng thái ở vào thập phần hỏng bét tình huống hạ cắm vào Tường Vi khắc ấn. Từ đó làm hắn trở thành ta nô lệ. Theo tinh thần cùng thân thể thượng đều phục tùng ta mệnh lệnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này cảm giác cùng Bỉ Bỉ Đông khôi lỗi chi tuyến có điểm giống, thậm chí còn muốn hảo quá Bỉ Bỉ Đông khôi lỗi chi tuyến. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông khôi lỗi chi tuyến là khống chế thần kinh, từ đó chi phối hắn thân thể hành động. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông khống chế đối tượng bản thân ý chí không nhất định sẽ phục tùng tại Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Tường Vi khắc ấn khống chế nhưng từ tinh thần cùng thân thể thượng làm đến này một điểm. Nhưng là ta có lại chỉ có thể có một cái Tường Vi khắc ấn nô lệ mà thôi. Đồng thời Tường Vi khắc ấn cần dùng hồn lực để duy trì. Bởi vậy, không có thể dài lâu tồn tại. Thập lục dạ thu nói tiếp. Hảo a, là Bỉ Bỉ Đông nghĩ nhiều. Bất quá, như vậy cũng không tệ. Ngắn thời gian, đối với đối phương một người trong đó khống chế. Đem đối phương chiến lực trực tiếp chuyển hóa thành ta thả chiến lực. Đối với đoàn đội chiến ảnh hưởng là rất lớn, cũng xác thực phù hợp khống chế hệ hồn sư tôn chỉ. Khống chế đối thủ, bên ngoài phụ hồn cốt, cộng thêm thứ tư hồn kỹ, thập lục dạ thu thực lực càng xuất sắc, nàng càng có thể mạo xưng làm này một đoàn đội linh hồn. Này một lần thập lục dạ thu thu hoạch không thể bảo là không lớn a. Bỉ Bỉ Đông đối với Atoria thu hoạch cũng có chút chờ mong lên tới. Tiếp hạ tới nên vì Lị Nhã săn bắt hồn thú. Bỉ Bỉ Đông một bên nói một bên quét xuống. Rất nhanh mục tiêu liền xuất hiện. Một đầu 1.800.000 năm hồn thú. Quang Minh kiếm sư. Này một lần săn hồn. Thập phần thuận lợi. Bỉ Bỉ Đông đem vạn năm Quang Minh kiếm sư áp chế lại lúc sau. Từ Atoria hoàn thành một kích cuối cùng. Sau đó hấp thu hồn hoàn. Toàn bộ quá trình thập phần quá trình. Lệnh người vui sướng là Atoria cùng thu đều thành công. Vượt qua vạn năm hồn thú mang đến hồn lực xung kích mà linh hồn chấn động lúc sau. Vòng thứ tư màu đen điệp ra ở phía trước ba vòng phía trên. Cùng lúc đó, vạn năm hồn hoàn bên trên lại tăng thêm 4.500 năm tăng phúc. Lão sư ta thành công. Atoria hấp thu hồn hoàn lúc sau nhỏ nhỏ kích động một chút. Ngay sau đó, ý thức được chính mình trên người không có phát sinh biến hóa lúc sau. Tiếc nuối nói, bất quá, có vẻ như chưa từng xuất hiện cái gì bên ngoài phụ hồn cốt. Bên ngoài phụ hồn cốt xuất hiện, xác suất là 1/1000. Nào có như vậy dễ dàng tuôn ra Bỉ Bỉ Đông tức giận nói. Bất quá ngươi yên tâm. Tranh thủ này chàng hồn sư đại tái thu hoạch được quán quân. Hồn cốt không thể thiếu ngươi. Ân Atoria thu liễm sự thất vọng. Sau đó triển lãm chính mình thứ tư hồn kỹ. Nàng khóa chặt một cái cây. Sau đó huy kiếm kiếm khí quấn quanh tại kiếm bên trên. Chạm đánh tới. Một đường cong tròn trạng kiếm khí chém qua đại thụ. Trực tiếp đưa nó mở ra. Dựa vào, nàng lại phân hóa chính mình kiếm khí. Một kiếm chém ra 3-4 nói chạm kích. Mỗi một đạo kiếm khí chạm kích uy lực đều thập phần không tầm thường. Ta thứ tư hồn kỹ là phụ trợ loại hồn kỹ. Danh làm kiếm khí ngoại phóng. Có thể kèm theo tại vũ khí thượng tăng lên công kích lực. Đồng sự cũng có thể ngoại phóng ra. Vung ra viễn trình kiếm khí chạm. Atoria nói. Mặc dù không có thể giống như thập lục dạ thu hoạch được một khối thích hợp bên ngoài phụ hồn cốt, nhưng là thu hoạch được hồn kỹ nhưng cũng làm nàng thập phần hài lòng. Hoàn thành thu cùng Lị Nhã săn hồn lúc sau, Bỉ Bỉ Đông liền dẫn hai người rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Trở về đường bên trên, Bỉ Bỉ Đông cũng tại suy nghĩ một cái vấn đề. Khoảng cách hồn sư đại tái, còn có gần 2 năm thời điểm. Võ hồn điện đội 2 đã có được 2 cái hồn tông. Hấp thu xong hồn hoàn lúc sau Atoria cùng thập lục dạ thu tiến bộ nhanh chóng. Trong đó, thu thực lực đi tới 43 cấp, mà Atoria thực lực thì tăng lên tới 42 cấp. Chu Trúc Thanh các nàng cũng nhanh. Tại qua 2 năm, võ hồn điện thứ 2 chiến đội không nói là chủ lực. Liền là dự bị. Bỉ Bỉ Đông cũng có thể để cho bọn họ tăng lên tới hồn tông cấp khác thực lực. Bất quá cuối cùng một thiên tài muốn đi đâu đi tìm đâu. Kế tiếp thí luyện, đã phong tỏa triệu hoán tạp. Bỉ Bỉ Đông nhiều nhất, chỉ có thể cuối cùng thu hoạch được 2 chương phong hào đấu la triệu hoán tạp. Cuối cùng liền kết thúc. Nói cách khác thông qua hệ thống triệu hoán, bổ đủ chính mình thứ 2 chiến đội đã không thể nào. Bỉ Bỉ Đông có thể theo võ hồn điện học viện giữa tìm ra một người học viên tới bổ khuyết. Dù là thiên phú không được, Bỉ Bỉ Đông cũng có thể thông qua tiên phẩm cùng thí luyện đem hắn thực lực tăng lên đi lên. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông đối với 12 đến 13 tuổi này một cái tuổi đoạn học sinh cũng không là rất hài lòng. Bọn họ thiên phú là không tệ. Nhưng là, so với võ hồn điện thứ 2 chiến đội, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Cũng không giống là thiên thược như vậy. Có thể thông qua tiên phẩm trực tiếp tăng lên tới siêu cấp võ hồn này một bước. Đương nhiên, võ hồn điện học viện cũng không phải là không có thể chọn nhân tuyển. Chí ít, thiên thược tại bái sư phía trước là niên cấp thứ 3. Trước mặt của nàng còn có thứ nhất cùng thứ 2. Đều là không tồi lựa chọn. Nhưng mà bọn họ không có giống thiên thược như vậy. Có càng lớn võ hồn tăng lên không gian. Có thể đem đỉnh cấp võ hồn Hoàng Kim Ngạc tăng lên tới siêu cấp võ hồn Hoàng Kim Ngạc Vương. Bọn họ võ hồn cũng chỉ là cao cấp võ hồn mà thôi. Cuối cùng là kém mấy phần. Nếu như cuối cùng bây giờ không có thí sinh thích hợp, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng sẽ cân nhắc theo bọn họ giữa chọn một. Chuẩn bị đi trở về, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên thu được tới tự băng hỏa lưỡng nghi nhãn huyền tử thông tin. Chủ thượng, băng hỏa lưỡng nghi nhãn bị người xâm nhập. Huyền tử nói. Bị ai? Cái nào phong hào đấu la? Bỉ Bỉ Đông theo bản năng hỏi nói. Đều không phải, mà là một cái hồn tôn. Huyền tử nói. Một cái hồn tôn. Độc Cô Bác làm cái gì ăn? Một cái hồn tôn thế nhưng có thể xông qua hắn thiết hạ độc chướng. Từ từ, người nói này cái hồn tôn không sẽ là Đường Tam đi? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Cũng không là Đường Tam. Nàng là đột nhiên xuất hiện tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn gần đây. Cũng không phải từ bên ngoài đi vào. Lão Phu ngay lập tức phát giác đến nàng lúc sau. Liền lập tức bắt lại nàng. Huyền tử nói.